Thế có ngược đời không cơ chứ? Mà biết làm sao, sự thật lại chính xác như vậy. Chính mình là người châm ngòi đốt pháo, bây giờ biết kêu ai? Thôi không sao cả, chuyện đã lỡ rồi, Nguyệt này dám chơi thì dám chịu nhá, Đường Hoàng tuyên bố. Giáo sư yên tâm, từ giờ tới cuối đời em sẽ lo cho giáo sư cơm đủ ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa? Ai đó sán lại nói thầm, hại mình gai ốc gai ếch nổi hết cả lên, cả người hơi run rẩy. Anh khẽ nhá vành tai, từng nụ hôn rơi đều trên trán, mí mắt, má, rồi môi lưỡi giao nhau nồng thắm. Có thể anh chẳng bao giờ thấy là đủ, và hình như mình cũng vậy. Mưa gió bão bùng kích động, lăn qua lăn lại cả ngày mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các cụ nói chỉ có chuẩn thôi, chưa ăn trái cấm thì thôi, chưa ăn rồi đố mà ai cài được. Mãi tới khi mình đã giã rời xương cốt, tưởng chừng không thể thở nổi, anh mới buông tha, chủ động xuống bếp tìm đồ ăn. Bụng đói meo, suốt từ tối qua đến giờ mà nhà lại chẳng còn gì cả, đành về gọi nhân viên xếp ra hẳn mấy chục cái bánh các loại. Mình và anh ngồi ăn thư thái như hai đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Đúng là rất buồn cười, cưng anh quá đi mất. À, còn chuyện chưa kể là chị Mai, lúc nghe anh bảo mà suýt nữa mình sặc bánh giò. Nó chảy máu không phải là vì sẩy thai, mà là vì bị đá đâm thủng mông. Được xuất viện rồi nhưng mà vì mông đau, cho nên giờ phải nằm một chỗ chứ chưa đi lại được. Mẹ kiếp, cái lúc bị ngã chắc nó cũng biết thừa ra ý chứ, lại còn cái gì mà làm máu, giữ con bỏ mẹ, nghe thì ghê gớm. Thôi thì cũng tội nghiệp bạn ấy. Mẹ anh thì tạm thời không truy cứu, nhưng chắc vẫn ghét mình. Từ hôm đó tới nay không thể gọi điện buôn dưa rủ dậy đi chơi nữa. Mình tạm thời chưa biết giải quyết chuyện này thế nào, cho nên cứ tạm kệ đã. Đối phó với con cáo này xem một ly là đi một dặm, không thể không có gì trong tay mà đi vạch mặt được nó. Với lại mình thấy chỉ cần có anh là chỗ dựa, anh tin mình là đủ rồi. Những người khác hiểu thế nào mình không quan trọng. Người yêu mấy hôm nay cũng vui vẻ lạ thường cơ, thỉnh thoảng còn hay huýt sáo hoặc là hát một bài câu vớ vẩn, mà mình hỏi nhất định lại không chịu nói. Đi mà sao giấu em? Thời cơ tới em sẽ biết. Biết gì, ghét anh ghê, tối nay ngủ riêng nhé. Thôi được rồi, nói cho em nghe nhé. Vâng, thề là giữ bí mật nhé. Vâng. Mình háo hức lắm, ai dè người ta phát biểu gọn lòn có một câu. Vì phát hiện ra điều lạ cho nên anh quyết định đi tìm hiểu lại. Kết quả thật bất ngờ đấy. Nhưng bất ngờ như thế nào thì lại không tiết lộ, bực hết cả mình. Mình thề là mình muốn tống cổ lão này sang phòng bên lắm, muốn cấm cửa luôn, nhưng mà mình cũng vô dụng vãi cả ra. Người ta chỉ cần hôn cho một cái là tay kia nhẹ nhàng lách qua lớp vải tam giác ở phía dưới, khẽ khàng khiêu khích một tí là mình mềm oặt như là vũng nước rồi ấy. Một lúc đã hồn hển khổ sở lắm, đầu hàng vô điều kiện. Không trách địch quá danh, chỉ có trách là ta quá yêu địch thôi. Một ngày trời đẹp mát mẻ không mưa cũng chẳng nắng, có thằng bé mặc bộ đồ đen toàn thân nghiêm chỉnh bước vào quán của mình báo cáo, chỉ chuẩn bị đi đánh gôn với đại ca. Bó chiếu với phong cách của ba anh, đích cần mời mọc hỏi thăm ý kiến, mà là ép buộc, không cho đối phương cơ hội từ chối. Thôi được, đi thì đi, mình tin người có máu mặt như là bác quốc ngựa đây chắc chắn không giở trò gì bị ỏi rồi. Đến nơi thì mình có biết chơi đâu, gọi là thay bộ quần áo, lăng xăng cầm cái gậy, thỉnh thoảng gầy gầy cho nó đỡ mang tiếng, chứ có được cái quả nào ra hồn đâu. Sao không biện minh? Tự nhiên ba anh hỏi, mình đang mải để ý đường bóng bác ấy đánh cho nên buột miệng. Không có chứng cứ biện minh. Nói xong thì suýt độn thổ, quên mẹ nó mất là đang nói cùng với phụ huynh, lại còn là ba của người yêu. May mắn thầy bác ấy không kỳ thị, ngược lại còn cười rất sảng khoái. Con nhớ lời bác thông cảm. Việc gì mày phải lịch sự trước mặt tao như thế? Bác ấy vỗ vai của mình rồi tiến lên phía trước. Mình ở đằng sau phải gọi là choáng, mãi mới tỉnh táo để đi theo. Yêu cái lũ là điển hình hoàn hảo của xã hội, nhiều lúc mệt mỏi mày nhỉ, nhưng mà tách ra lại thấy thiếu thốn lắm. Ý anh nói là bác gái và trung giáo sư hay sao? Dạ, nhiều lúc tao thấy bản thân tao không có tới nỗi nào, nhưng mà đứng bên cạnh nó lại cảm giác mình thấp kém. Ồ, mình cũng thấy thế đấy, đúng là đồng cảm. Bác nói chuẩn vãi. Mày thấy vợ ta có đẹp không? Chẳng hiểu sao ba anh lại hỏi như vậy. Quả thật là rất đẹp, rất trẻ. Mình nghĩ gì trả lời vậy thôi. Nó mang bầu thằng Trung năm 14 tuổi đấy. Hả? Sốc nặng luôn. Cứ cho là báo chí giật tít trẻ em lớp 7, lớp 8 mang thai nhàn nhàn. Cứ cho là chuyện đó có khả năng xảy ra. Nhưng mà sao nghe tận tai vẫn thấy nó hoang mang thế chứ lại. Giờ thì mình mới hiểu vì sao bác Vân bị ba mẹ từ chối. Đúng vậy, bất cứ phụ huynh nào có con gái chưa học hết cấp 2 mà chạy theo trai như vậy cũng không có chịu nổi đâu. Bác Quốc chưa bị kiện xâm phạm trở vị thành niên là còn may đấy. Có thể ngày đó hai cụ nhà bác nghĩ vẫn còn thương con. Không có thể bác Quốc đầy máu mặt không có ai làm gì. Cuộc đời đúng là lắm chuyện trái ngang. Do ta hồ đồ, nghĩ lại lúc ấy nó vẫn còn nhỏ. Ngoài tao ra thì làm sao mà dám lén phén với cái thằng nào. Quả thật là có hơi sai lầm, ghen tuông nó mở cả mắt. Rút ra kết luận, giáo sư được thừa hưởng ghen ăn dấm của ba ruột, may mà nhẹ hơn một chút. Mình cũng mới có phát hiện vĩ đại là mình rất hợp chuyện với ba của anh, thậm chí là còn chém tơi bời hơn cả lúc nói chuyện với mẹ anh. Nhìn qua thì đáng sợ, nhưng mà tiếp xúc thân mật mới biết là con người hào sảng nhé. Đúng là mẫu đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngang ngạnh không có sợ bố con thằng nào. Bác Quốc này với thằng Tùng tính cách giống nhau đến thế cơ chứ. Hai người này mà ngồi tám phét chắc là cũng phải dư ra phết. Lúc về thì xe chở tới căn biệt thự đồ sộ đó. Bác bảo lên phòng cho xem cái này hay lắm. Mình cũng tò mò đi theo. Ngày hôm nay đúng là hết bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác. Video chất lượng SD mà thôi, nhưng mà cũng đủ nói lên tất cả. Sao? Không ngờ được là vườn ổi cũng có máy quay à? Vâng, con không ngờ được, vãi cả bác. Theo vị trí này thì chắc máy quay được gắn ở hiên nhà kho gần đấy. Phải nói đúng là bá đạo, tới mấy quả ổi cũng phải canh chừng. Kiểu này thì đố đứa nào dám trộm được cái gì sở hữu của Quốc mặt ngựa đấy. Có thằng đệ nó thấy vậy cho nên là cũng đưa cho ta một đoạn phim khác. Chính mày là người gọi cấp cứu cho con Vi lúc nó đi đẻ phải không? Bây giờ mới biết mày thích hậu tả cái gì tao cho. Vậy bác bảo bác Vân giúp con đi. Bác Vân, bác ấy đang ghét con à? Vụ này tao sẽ giải quyết ổn thỏa cho mày. Nhưng mà không bố cái đoạn phim đầu tiên được sẽ làm tình cảm mẹ con nhà nó xa xút. Tao có mỗi nó là con gái cưng thôi, mày thông cảm. Bác ấy hứa vậy thì chắc sẽ làm. Mình đồng ý ngay. Mà có thể từ chối được sao? Đâu còn cách nào tốt hơn chứ. Lúc đi về thì gặp người giúp việc bảo chị Mai muốn gặp chị. Gặp thì cũng tốt thôi, nhưng giờ điện thoại là phải để chế độ ghi âm sẵn trong túi. Trời với cáo nên cứ để phòng tí cho nó chắc chắn. Nguyệt đấy à, mày khỏe không? Mẹ nhà nó uốn éo ẻo lả phát tởm. Bà mày khỏe. Mày thông cảm, tao còn yếu, không ngồi tiếp chuyện mày được. Khổ, con Vi nó hại mày ra nông nỗi này mà. Mày chắc phải thù nó lắm. Ừ thì mình cũng muốn thử gài nó xem sao. Ai ngờ con này khôn hết mẹ phần của thiên hạ. Nó sụt sịt ấm ức. Mày nói cái gì vậy? Vi thì liên quan gì chứ? Hôm đó mày đẩy tao mà. Suốt ngày phải sống với cái vỏ bọc, mày không mệt à? Nó cười nhạt rồi làm màu buồn bã bảo mình. Tối qua mẹ gọi thầy qua đây chắc mày biết. Lúc đó con nó đạp nhẹ, thầy ghé tai vào bụng tao nghe hai bé, cả gia đình hạnh phúc lắm. Mẹ cái con này, điều thế không biết, đạp đạp cái lờ nhà mày ấy. Nó có chọc điên mình đây mà. Thôi được rồi, chỉ lại chuyện bóng lửa trả cho mày vậy. Mai, tao ghi âm câu đó lại rồi đấy, để tao mang về cho anh xem, cho người yêu biết cái đuôi cáo của mày. Mặt của nó hơi biến sắc, nhưng mà rất nhanh thôi đã có thể bình tĩnh được trở lại. Trên đời thiếu gì người có giọng nói giống nhau, tao xem mày làm được gì chứ. Nguyệt này, tao nói thật nhé, Chả nhẽ mày không có trái tim mà mày nỡ nhìn tụi nhỏ không được sống với ba mẹ hay sao? Làm gì mà mày nghiêm trọng hóa vậy? Muốn con có đầy đủ tình thương cũng được, cứ đẻ ra đi, tao đón hai đứa về tao nuôi. Chắc là nó tức lắm đấy, mày cũng chỉ trêu có vậy thôi. Mày... Tao thấy mình vẫn có phúc vãi mày ạ. Không phải mang nặng đẻ đau gì mà tự dưng lại có con. Vừa hay có tiếng mở cửa, anh tới từ bao giờ chẳng rõ đang nghe được những gì, chỉ biết có người nước mắt nước mũi đã chẳng trề rồi. Thầy ạ, Nguyệt nó hận em, cố tình hại mấy mẹ con em, nhưng mà em chưa một lần oán trách. Nhưng em không thể nào mà giao hai đứa nhỏ cho Nguyệt được, chúng chính là mạng sống của em. Người yêu đặt tay qua eo kéo lại gần hơn, đoạn chán nản cắt ngang lời của nó. Bạn xin nghỉ ở viện toán là đúng đấy, mình thấy bạn hợp với viện sân khấu điện ảnh hơn. Sặc, máu vãi. Giáo sư thế mà cũng có năng khiếu ném cờ vào hội nghị đó nha. Chỉ nói đúng câu ấy thôi, không hơn không kém rồi kéo mình đi về, để lại bạn Mai mỏng manh yếu ớt, ủy khuất hết cả chỗ nói. Chủ nhật tuần sau đó thì bác Quốc bảo anh chở mình về. Trước mặt đông đủ mọi người, cây Mai được giúp việc đỡ xuống dưới nhà, rồi nghiêm chỉnh lên tiếng trình bày giải thích chuyện ngã không có liên quan gì đến mình cả. Là nó và con Vi đùa nhau rồi nó tự sẩy chân, sợ mẹ trách tội cho nên đổ cho mình. Rồi bạn ấy cũng thành khẩn xin lỗi. Mình đoán chắc là nó được xem cái đoạn video đó rồi. Giờ bà anh ép quá cho nên bước đường cùng phải lui vậy. Riêng con Vi thì vì có ba nó bảo hộ cho nên việc này nó cũng thoát đẹp. Bác Vân nghe xong nhìn mình áy náy lắm, còn kéo vào nói này nọ, mong Nguyệt thông cảm, bác già rồi lại còn lo cho hai đứa nhỏ. Bây giờ theo tao là như vậy, chuyện nào lầm lỡ rồi thì thôi, quan điểm của tao thì cháu nào cũng là cháu, hai đứa nhỏ của cây Mai cứ yên tâm là không chịu thiệt. Tao sẽ chu cấp cho ba mẹ con mày nó đủ cả đời. Còn chuyện của thằng Trung và con Nguyệt quen biết cũng không phải là ngày một ngày hai. Con Mai sinh xong và bà Vân sẽ về Hà Nam bàn chuyện ăn hỏi. Anh chị xem có vội vàng quá không? Mẹ của bạn An góp ý, đột nhiên mặt của ba anh tối sầm lại. Nhấp một ngụm trà rồi lườm mắt vất đánh cảnh xuống mặt bàn. Sau đó mọi người chẳng ai dám nói thêm câu nào nữa, giải tán. Sau này thỉnh thoảng anh có dạy mình lái xe, đợt trước mình cũng được bọn đàn em của mình bổ túc. Trường hợp bất đắc dĩ thì cũng gọi là lái được, nhưng mà chới với lắm. Giờ thì người yêu truyền đạt lại cơ bản từ A đến Z. Ngặt nỗi anh cứ hơi sán lại gần điều chỉnh tư thế ngồi, hay là giảng giải ân cần một chút, là máu nóng của mình dâng lên hết cả. Mắt nhìn anh lưu luyến và say đắm. Em không nghiêm túc, bị anh bắt quả tang khổ thế cơ chứ, đành phải cười trừ. Đừng giận đằng ấy hạ hòa nha, mình cùng làm lại. Bao nhiêu lần rồi, thôi khỏi học, mai sau đi đâu anh đèo em là được rồi. Ngọt thế, ừ thì thôi vậy, đỡ mệt người. Mình ngoan ngoãn lách sang ghế bên kia, đợi anh nổ máy mới bẽn lẽn đặt tay lên cổ của người yêu mơn trớn, rồi lách nhẹ xuống bên dưới. Tai của anh đỏ rực, mình thích nhìn cái biểu cảm ngập ngừng khó xử của anh cực. Rồi anh lại phải bối rối xin xỏ đừng nghịch nữa, sướng cực nha. Tức là lần này không như ý, ai đó dừng hẳn xe quay sang cảnh cáo. Cô muốn bị thịt ngay ở đây hả? Tưởng là chị bị đe dọa vậy thôi, nào ngờ còn kèm theo cả hành động. Đi chọc người ta, kết quả lại bị hôn đến hồn điên phách đảo. Thỉnh thoảng lại cái người xấu xa này còn liếm qua cắn lại, tay cũng không yên phận chút nào cả. Hết vò tới nhéo, hại mình ngứa ngáy bứt rứt, rốt cuộc đành phải nhận lỗi và nài tha thứ. Từ đó không bao giờ mình dám láo với giáo sư nữa cả. Tháng năm ý ả, ngoảnh đi ngoảnh lại trôi qua nhanh vãi trường. Mới ngày nào còn đủ thứ chuyện linh tinh, mà lúc nãy đã thấy mẹ của anh nhắn tin báo bạn Mai vào trong bệnh viện từ lúc 4:30, có thể sẽ sinh trong sáng nay. Mình gọi cho giáo sư không được, gọi lên viện toán thì người ta bảo anh đang có hội thảo, định đợi anh về mới vào thăm, mà bị thằng Tùng lôi tới như là đúng rồi ấy. Tới nơi thì con Mai đang nằm trong phòng sinh, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ bên ngoài. Bé Tùng chẳng hiểu ăn phải cái bà gì mà đi tới đi lui chóng hết cả mặt, lại còn đường ông người yêu của mình nữa. con sắp ra đời, hẳn hai đứa mà cũng không thèm đoái hoài gì cả, mãi chẳng thấy tăm hơi. Lâu vãi Nguyệt à. Nó cào nhau với mình, bà anh hình như là nhận ra nó chính là đứa đòi tự tử vì tình hay sao ấy. Bác ấy cười động viên. Đừng nóng vội, đàn ông tốt như chú hiếm đấy. Đúng vậy, yêu cái mày tới mức có con với người khác vẫn còn thương xót khôn nguôi. Chắc là trong mắt ba anh, thằng bé chính là mẫu nam si tình số 1. Ai mà biết bộ mặt thật của nó bẩn bựa như thế nào chứ. Nhưng có điều mình cũng không sao thông suốt được, nó làm gì ở đây? Cả gì nữa, gì đi đâu thế này? Gì, con chào gì? U lên bao giờ, u ngồi nghỉ đi, vẫn chưa ra. U lên từ bàn sáng thì mãi mới được, cái bệnh viện này nó to quá. Sao u không có gọi con? Ôi dào ôi, u chẳng phải ở đây rồi sao? Anh cứ quan trọng hóa quá, đàn bà đẻ đái là vất vả thế đấy anh ạ. À. Hai mẹ con nắm tay nhau tâm sự tình cảm lắm. Rồi tới lúc nghe tin bạn Mai hạ sinh bình an một trai một gái, cả hội vỡ òa trong sung sướng. Cả mỗi mình là thấy hơi chạnh lòng mà thôi. Nói vui là nói dối, còn riêng của người yêu ai mà mừng nổi. Hà hức nhất chắc là bác Quốc và thằng Tùng. Hai người đó chen chúc lên trước nhòm ngó em bé. Bà anh ngắm cháu đích tôn thì mình hiểu nổi, chứ cái thằng kia thì mình chịu luôn. Nó còn giật một đứa từ tay hộ lý bế cho dì xem. Hơn 20 năm từ ngày quen biết, mình chưa bao giờ thấy mặt của dì rạng rỡ đến vậy. Làm cái gì vậy? Cái Mai nằm nghỉ cũng chẳng yên, ức thằng Tùng quá thì liền lên tiếng. Tao bế con tao chứ làm gì? Hả? Nó thốt ra câu đấy rất bình thản, nhưng mà khiến cho tất cả cùng rối ren. Con nó có nhầm không vậy? Còn Mai thì kêu trời kêu đất. Bà mẹ đừng tin, người này không tử tế, nói năng linh tinh. Hai đứa nhỏ này là con của thầy, nếu mọi người không tin có thể mang đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Xét thì xét chứ bố mày sợ à? Choáng váng luôn rồi. Con Mai là một đứa tính toán cẩn thận. Nếu là con thằng Tùng thật thì làm sao nó dám đẻ ra, lại còn đòi đi xét nghiệm ADN. Thằng Tùng nữa, nó cứng miệng vãi. Túm lại là sau câu phát biểu xanh rờn, mẹ con Mai tái xanh, bối rối lay tay hỏi nó. Bác Quốc và bác Vân đen nửa mặt, nửa tin nửa ngờ nhìn lại hai đứa cháu. Đây, cho ông bà ngắm thoải mái. Mũi hếch mắt híp, không là con thằng này thì con thằng nào? Đúng là ngó lại thấy giống nó thật. Giáo sư chán cào lắm, ngồi xăm soi hồi lâu cũng không tìm ra nét nào của anh cả. Thôi bác Quốc mặt ngựa ạ, nếu bác thích quá thì con cho bác mang về nuôi cũng được đó. Dì tưởng nó nói thật lườm rõ lâu. Cái thằng khỉ này mà mồm ra là khiến cho người ta ngứa tai. Bản cáo vẫn giữ nguyên cái lập trường, nhân vật chính bị bận hội thảo không có đi được. Tình hình rối ren mù mịt hết cả. Nguyệt, đi theo tôi. Thằng đệ đưa lại đứa nhỏ cho mọi người rồi kéo mình ra ngoài. Cũng tò mò lắm rồi đây, vừa đi vừa thắc mắc liên hồi. Con Mai nó hận tôi vụ đau đầu châm cứu. Nó sai mấy chục thằng tới dạy dỗ tôi, bà có nhớ không? À, có nghe bọn kia kể qua, con này độc kinh khủng. Đây không phải lần đầu tiên nó sai người tận thằng Tùng, nhưng lần thứ hai thì khôn hơn. Số người điều đi tăng gấp 5 gấp 7, lại chọn đúng vào lúc thằng này có một thân một mình. Sức vòi cũng chẳng thắng được đàn kiến, may mà nó nhanh trí vừa đấm vừa xoa. Thương lượng với bọn kia trả gấp 3 lần số tiền con Mai thuê. Lại dọa nếu hôm nay nó có làm sao thì sau này đệ của nó sẽ băm vằm bọn đấy. Mình từ ngày yêu anh vào là tâm trí lúc nào cũng treo ngược trên cành cây. Bọn đàn em buôn dưa lê bán chuối chỉ biết gật gù vậy thôi, chẳng có quan tâm nhiều. Hai đứa mình đành ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới cây xoài để tâm sự. Mày thoát rồi tìm nó thịt trả thù à? Tôi không có thiếu gái gì mà phải làm vậy. Đã đấy nhiều hàng về bận cho nên tôi tạm tha cho con cờ hó đó. Sau rồi rảnh rang mới tìm nó tính sổ. Phóng tới nhà thì gặp cáo đang đi xe đi đâu ấy. Trang điểm lộng lẫy lắm. Tao vẫn chưa hiểu lắm. Bà ngu vê lờ luôn. Chính là cái hôm ba người thằng Trung Mai Vrop đi chơi đó. Ba người đó vào đúng cái khách sạn của cậu thằng Đức Béo. Cũng là chỗ quen biết cả. Tôi đang chán không có việc gì làm, cho nên vào ba tìm tán phét với mấy em phục vụ. Đột nhiên có một đứa lén lút lắm, ngó trước ngó sau, rồi thì thà thì thụt hai cái gói gì đó. Mày cũng tinh vãi, vào chỗ đèn mờ rồi vẫn còn để ý được sao? Không có dám nhận đâu, tại con đó đào nó bự quá, bự gần bằng của bà đó, nó cứ đập vào mắt tôi. Mẹ, so sánh thế à, láo tét. Nói chung em này thuộc dạng ngực to óc bằng trái nho mà thôi, dò vài câu là sợ nôn hết cả ra. Hai gói khác nhau, một gói cho vào rượu của anh Tây, một gói cho vào rượu của anh đeo kính, chắc bà hiểu rồi chứ. Cũng màng máng rồi, còn con cờ hó nhà nó, mình đoán ngay là nó dùng kế bẩn với giáo sư mà. Chắc là thuốc ngủ à? Tôi biết đâu đấy, đựng trong cái túi bóng kính chẳng có nhãn mác gì cả. Nhưng mà tôi đoán là con Mai nhắm tới anh, cho nên ép con bé kia đổ chỗ thuốc của nó chuẩn bị vào ly rượu cho anh. Rồi chính nó chia gói thuốc còn lại ra làm hai, cho vào rượu của anh một nửa, của Rốp một nửa. Khiếp, phải nói là quá phục. Ai mà nghĩ thấu đáo được như thế? Nếu là mình thì cùng lắm là toang toác ra vật mạch thôi. Tôi uống vài ly chán chê thì lên phòng của ba người đó xem có gì vui không. Dựa vào tình hình hai ông kia ngủ không có biết trời đất là gì, và con Mai là lướt như con động kinh, thì lờ mờ đoán được kế hoạch của nó. Nghĩa là lúc đầu nó định cho thằng Rốp ngủ mê mệt, còn anh nhà tao thì bị kích thuốc tới dạo rực không có làm chủ được chứ. Nguyệt ăn gì mà tự dưng thông minh thế? Không phải thuốc tầm thường đâu, cái này uống vào vừa kích thích lại vừa mê muội. Tôi đoán không mạnh như là scopolamine, nhưng mà cũng là một loại gì tương tự đó. Cái này mình đọc báo với xem thời sự nhiều, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Nói chung anh mà phải uống thì thôi chắc chắn là 100% xong đời. Giờ nghe lại vẫn thấy ghê. Đó, tôi mới chỉ vỗ nhẹ má của nó một cái, mà con bé đã lao vào ôm lấy ôm để, liên tục gọi thầy à, thầy ơi em yêu thầy. Rồi nó còn làm gì bà biết không? Cười đồ ngay trước mặt của tôi, bám giết không tha, da rẻ thì như là chúng ta đỏ hồng lên, sexy kinh khủng vãi. Bà chỉ tôi hèn thì tôi cũng chịu, nhưng mà tôi đếch phải là đường tăng. Lúc đó tôi không có phản ứng thì chắc liệt mẹ nó mất rồi. Ờ, thôi thông cảm, có phải ai cũng như được giáo sư đâu. Nghĩ lại thì anh đích xác là động vật quý hiếm rồi. Xong xuôi thì tôi lột đồ người yêu của bà rồi ném lên trên đệm, tạo cho hai người cái tư thế là ôm ấp tình cảm lắm. Còn thằng Rốp thì đá mẹ nó vào gầm giường. Sau đó không ngờ được ngoài con Mai tưởng bà ra thì anh cả cũng là mắc mưu. Đàn ông không có ai ngây thơ như lão cả. Mẹ mày tẩm vãi ra, có bao nhiêu là cách giải quyết cơ mà, không có chị em gì với mày nữa. Mình sốt ruột định lấy điện thoại ra báo tin cho người yêu, nhưng mà thằng Tùng bảo không hiểu sao đang bị lừa ngon nghẻ như vậy, mà bỗng dưng một ngày đẹp trời anh lại lục tung lên đi điều tra lại, còn cho người lôi cả nó tới hỏi tội. Túm lại là anh biết chuyện mấy tháng trước rồi, nhưng mà vì nó xin giáo sư giữ kín để đảm bảo cho hai đứa nhỏ, cho nên anh mới không tiết lộ. Khiếp, nghe mà thấy ly kỳ không chịu đổi. Mình thở phào luôn, mày quá, mày chưa làm gì quá đáng với giáo sư. Cái ghế đó cũng chưa phăng trúng đầu của anh, không thì chắc bây giờ hối hận lắm. Mày nữa, lại còn nói có máu có me lừa cả tao. Thì có máu thật mà, nó gái trinh hẳn hoi đấy, có điều cống hiến cho tôi chứ không phải cho người yêu của bà. Lúc đi bắt giàn đánh anh như là thật ý, diễn chẳng kém con Mai là mấy. Chỉ hiểu chú muốn nó tường bở, chị thì mồm to không giữ được bí mật, nhưng mà chú có thể bảo anh mà, anh là người giữ chữ tín. Mình nhỏ nhẹ lắm, không hiểu cứ làm sao nó tự dưng liền nổi khùng cả lên. Ờ, chữ tín, anh tốt, anh tuyệt vời. Mở miệng ra là anh với cả anh. Từ ngày đi mẫu giáo đã vậy rồi. Bà hẹn đi bộ về cùng tôi, xong nhìn thấy lão tới đón thì sao chứ. Đầm mờ nhà nó chứ, ba chân bốn cẳng chạy ra hôn hít, quên mẹ cái thằng này luôn. Sốc, uống lộn thuốc à? Lôi cái chuyện mẫu giáo có liên quan gì cả? Hóa ra chỉ có mình là quên anh, đến nó cũng có ấn tượng. Vậy mà trước đây cứ giả vờ ngây thơ ý nhỉ. Chỉ nghe gọi anh cả thì em cũng gọi thôi, em có biết gì đâu, làm màu mè vãi. Tôi là con người thôi, tôi nhìn mãi cuối cùng cũng không nhìn được. Tôi cũng muốn ích kỷ thử một lần, bà hiểu không? Nói chung là bà không có hiểu được đâu. Bà là cái loại vô dụng nhất trên đời này, người yêu lên giường với gái cũng không có bỏ được. Nhưng có phải là thật đâu, anh bị oan mà. Mình lý nhí. Nó thở dài rồi bỏ qua kể tiếp. Về sau tôi chán muốn vạch mặt con Mai, lại hay tin nó mang bầu, cho nên đành phải nín nhịn mà chờ đợi. Ừ, tôi muốn ẵm cháu, suốt ngày chỉ tôi bất hiếu, mà tôi thì không muốn lấy vợ. Có lần ừ, tôi khóc lóc đòi tìm người đẻ thuê, chắc bà cũng biết. Tôi nghĩ thế này cũng tiện, nó cờ hó nhưng mà tính ra thì nhân cách con người hình thành qua môi trường sống, còn về tố chất thì công nhận nó xinh đẹp giỏi giang, còn tôi mang ghen đấy cũng được. Mai này có u và tôi quan tâm thì hai đứa trẻ cũng không mất nết được đâu. Mày nghĩ u ám quá, chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Gặp thì gặp rồi nhưng mà không phải của mình. Giờ thì bà vui rồi nhé, anh cả vui, u tôi vui, mọi người cũng vui. Nó liền cười vang, nhưng mình là không cảm nhận được niềm hạnh phúc hay sảng khoái ở trong đó. Chẳng hiểu sao cứ thấy nó nao lòng lắm, cảm giác nó có việc gì đó buồn buồn. Sau đó tất nhiên nhà bác Quốc đi làm xét nghiệm, không có quan hệ huyết thống nào với người yêu của mình cả, tương thích 99% với thằng Tùng. Bác ấy điền lắm, bực con Mai 1 thì bực con trai của mình 10. Mẹ vứt hết sách vở đi, nghiên cứu cho nó lắm vào để mà thành thánh, bị một con đàn bà nó dắt mũi, mày nhục quá con ạ. Trích nguyên văn lời của bác ấy đấy. Bác Vân không nói gì nhưng lại nhìn chồng rồi hơi cười đều. Cơ bản lúc đầu anh bị lừa cho nên đứng ra nhận trách nhiệm. Bà thì tin anh, chắc mầm nó làm hay không tất nhiên nó sẽ biết. Cứ đình nình là cháu của mình không cho điều tra. Không may bác ấy cáo già, khi giao bất cứ tài sản gì cho con Mai để viết rõ ràng là tài sản kế thừa của hai cháu nội. Bây giờ thì bạn phải nôn hết ra rồi, kể ra thì không có giấy tờ thì cũng phải nôn, không đùa với Quốc đại ca được đâu. Nói chung là cây Mai cũng đáng thương, ba mẹ nó bị bẽ bàng quá cho nên giận lắm từ mặt luôn. Giờ nhà anh cũng không chứa chấp, mọi chuyện vỡ lở nó bỏ đi biệt tích, còn cái cũng mặc kệ. Trước khi đi còn gửi người đưa cho mình một bức thư vỏn vẹn có vài chữ: mày sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện, tao thề đấy. Nguyện thì bình thường, có chung giáo sư đọc được giận tím mặt mày, cáo mà ở đây chắc chém nó mất. Mình bảo người yêu thôi đừng quan tâm, lúc nào cũng ở bên nhau mà, xa quán thì cũng đông người cho nên nó không làm được gì đâu. Xì đón hai đứa về nuôi, đứa con trai tên là Bách, đứa con gái tên là Đào. Xì đặt đấy, có ý tứ cả, chính vì thế cho nên thằng Tùng cực không thích, nó toàn gọi đứa con gái là Moon mà thôi. Còn vì sao nó lại gọi là Moon thì mãi sau này mình mới hiểu. Nhỏ quá mà không có sữa mẹ, kể ra thì cũng đáng thương thật. Bọn chúng đáng yêu lắm, mình sang chơi cùng suốt, có tuổi rồi tự dưng bản năng làm mẹ trỗi dậy, cũng muốn có con. Nghĩ lại đỏ bừng cả mặt, ngại cho nên chưa muốn mở lời với anh. Giáo sư giả khám khú rồi còn không vội thì mình vội gì chứ. Gần đây còn xảy ra hai việc nữa. Đầu tiên là bác Quốc nhận thằng Tùng làm đệ, hai người hợp cả nhau lắm, đi đâu bác ấy cũng gọi nó đi cổng. Mình lúc đầu cũng hơi nghi, rồi bị nó cho một trận. Nó chửi mình vì cái tội dám nghi ngờ nhân cách của nó. Ừ thì mình nhìn lại nó giống bà nó như đúc, với cả lúc xét nghiệm anh nhà mình chẳng có ý liên hệ gì với hai đứa nhỏ, cho nên chắc hai người kia chỉ là tri kỷ hợp tình hợp tính. Việc thứ hai là con Hạnh bỏ Đà Nẵng về Hà Nội. Cũng tốt, có chị có em đỡ buồn. Mình dạy nó gần hết mọi thứ, cái quán bánh cùng nhau quản lý. Nó tạm thời ở cái chỗ nhà của phố Huế của anh. Dạo này con bé và thằng Đức thân thiết lắm. Nghĩ chuyện thằng Đức thích mình chắc cũng có một thời trẻ trâu thôi. Nếu hai đứa nó thành đôi thì cũng tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng lại thấy nó đi chơi với thằng em họ người yêu của mình. Nó rốt cuộc phải lòng ai còn là ẩn số. Con này thì kín mồm kín miệng lắm cho nên khó mà khai thác được gì. Thời tiết bây giờ đã là sang đông, lạnh hết cả người. Nhà Nguyệt chuyển sinh hoạt từ phòng khách sang phòng ngủ. Giáo sư mấy hôm nay bận bịu nhưng cũng mang tài liệu theo. Ngồi trên giường làm việc, mình thì đầu dựa vào đùi của anh, chân cuộn quanh người thoải mái xem phim. Người yêu dạo này có sở thích cao cấp vãi cả ra, một tay cầm bút chì nháp nháp tính toán, tay kia thì làm loạn kinh khủng, hết bên trên mò xuống dưới rồi lại lên bên trên, không động chạm là thấy thiếu thốn hay sao ấy. Lúc mình mà xem phim thì không sao,

Thêm 5 bộ nữa cũng là đồ cưới, nhưng mà gọn gàng và thanh lịch hơn để tiếp khách. Chưa kể đến tháng trước chuẩn bị dạm ngõ, bác còn chuẩn bị 3 chiếc áo dài rất là duyên dáng và tào nhã. Tính trung bình ra là nửa ngày mình thay một bộ đó phát choáng luôn. Vấn đề chụp ảnh cưới thì may mắn là các cụ cho phép tự quyết định. Bộ ảnh tên nhà cho nên tất nhiên chụp ở nhà là chủ yếu. Bếp, phòng khách, phòng ngủ, đủ mọi vị trí, đủ mọi tư thế. Sau đó thì mới đi tới một chỗ nơi khác như là quán bánh, chỗ đạp vịt được anh cứu, rồi tái hiện cả cảnh anh cầu hôn ở sân thượng căng nam. Tóm lại nhẹ nhàng đơn giản như vậy mà đến cuối ngày mình vẫn mệt vãi cả xa. Tắm xong là hoa mặt chóng mắt nằm vật trên giường. Giáo sư thấy vậy sắt hoa quả mang vào, ôm đầu của mình lên gác đùi của anh rồi nựng nựng. Ăn một ít nhé, không lạ đấy. Chẳng muốn nuốt một chút nào mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ, cho nên cũng cố cắn lấy một miếng. Tay của người ta luồn vào tóc của mình rồi gãi nhẹ trên đầu, cảm giác dễ chịu lắm. Anh này, mẹ mong cưới xong thì hai đứa về ở cùng đấy, bảo anh suy nghĩ một chút. Ý em như nào? Mình á, tất nhiên là mình mong ở riêng, tự do tự tại, thoải mái hơn rất nhiều. Với lại ở chung với thằng An và con Vi, kiểu gì cũng có ngày ức hộc máu. Ngặt nỗi hôm trước ngoài mẹ mở lời thì bà anh cũng nhắc bâng quơ, khó từ chối lắm. Thì nghĩ tới nghĩ lùi thì anh là con trưởng, hai bác đều rất tốt, nhận cơ hội này giúp giáo sư bù đắp tình cảm gia đình vậy. Nếu em đồng ý với mẹ thì sao? Mình hỏi khéo. Anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Còn biết làm sao nữa, nhà ở chỗ nào thì phải về chỗ đó thôi. Nghe câu đó mà mắt lòng mắt dạ. Người này giống như là cơn gió nhẹ nhẹ đi vào cuộc đời của mình vậy. Một tình yêu rất giản dị nhưng lại vô cùng chân thành. Mình quay lại khẽ lật áo nhá bụng ai đó, hít hà truy giúp anh. Cảm giác bây giờ bình yên hạnh phúc lắm. Tối 21 bà Nga và ông Hoàng ra Bắc, để 22 về Hà Nam, còn chuẩn bị hôm sau cúng ông táo. Năm nay là năm cuối cùng ăn Tết ở nhà, cho nên mọi người cũng nghỉ sớm hơn để chơi với mình. Giáo sư cũng về cùng 4 anh chị em, nhân thể mang đồ lễ Tết sớm cho cha mẹ vợ tương lai. Căn bản sau đợt này anh sẽ ở trên đó cho tới hôm mùng 5. Nhà đông người vui lắm, bắt thịt hẳn con lợn, ăn cơm nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mới thèm dọn dẹp. Em định mua dòng xe giống của anh, tư vấn hộ em xem cái nào đi. À, anh đang định đổi sang Rolls Royce, nếu chú không chê thì lấy xe của anh mà dùng. Vậy thì tốt quá, em thấy xe của anh rồi, anh cẩn thận mà, xe vẫn như mới, mà sao anh lại đổi? Dạ rồi, đi cái đó hầm hố quá, sợ bà sẽ nghĩ là mình không đứng đắn. Mịa giáo sư chứ, làm cả hội quay sang liếc mình. Các người nhìn gì mà nhìn, ông ấy đùa ấy. Thỉnh thoảng vui vui ông ấy cũng biết đùa đấy, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh không cần phải nể em, cứ thẳng thắn nói giá, em sẽ chuyển khoản đầy đủ. Chú Hâm à, giá cả gì? Nhưng thôi không nói nhiều nữa, cứ vậy đi. Anh cả này, chị Nguyệt nhà em tính tình cục xúc nhưng mà là người tốt lắm đấy. Mày dặn làm gì, anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, nó điên anh còn yêu được nữa mà. Chưa cưới nhưng mà ông bà kia cứ gọi anh hoài. Hai người đó bà nốt lần cuối, cả con Hạnh nữa, ba người ấy cả buổi chỉ ríu rít bám lích của quý của Nguyệt thôi. Mà Nguyệt lớn rồi, không xấu tính dối hờn vùng vẫy như xưa, cho mượn người thoải mái. Mấy chiến hữu chém gió kinh quá, thôi thì còn mỗi năm nay mình mặc kệ các đồng chí, bề bắt đũa và trong dọn dẹp dần. Xong xuôi thì lên nhà anh Hoàng và con Hạnh đang chơi tá lả với ba mẹ. Hỏi hai người kia đâu thì bảo ra ngoài vườn cắt hoa thược dược. Mình nhìn bài bạc thấy chán cho nên chuồn ra ngoài đó chơi. Chẳng thấy ai cắt hoa cả, chỉ thấy gần bụi trúc nhật một nữ ôm chầm lấy một nam. Không biết phải diễn tả cảm xúc sao bây giờ. Có thể đứng yên một chút không? Ngà, nghe anh này, rồi sẽ có người tốt thích hợp với em. Còn vài ngày nữa thôi, rồi cho tới mãi mãi về sau, anh cả là anh rể của em. Giọng của bà ấy nghẹn ngào lắm, từ nhỏ tới giờ chỉ có hai lần thê thảm như vậy. Một lần đi đâu về tới roi ổ ướt như chuột lột, nói xong mình thật có phúc. Và lần này Bỗng dưng thấy tim của mình nhoi nhói, mình sao mà ngốc nghếch, tâm tư của bà ấy mãi đến hôm nay mới tận. Thông cảm cho anh, chỉ một cái ôm thôi giữa anh trai em gái, giữa chị vợ em rể, chỉ nửa phút thôi cũng không thể được sao? Anh lặng thinh nhưng mà lại phản ứng tránh né, chị mình thì tưởng như là phát điên. Có cần em vào xin phép con nguyện hộ anh không? Anh hâm nặng rồi, rốt cuộc là nó quan trọng tới mức nào, hơn cả mạng của anh rồi phải không? Bà ấy khổ sở bỏ đi, mình thì phải thụp xuống trốn sau đống rơm. Càng nghĩ càng ứa ra nước mắt, thương bà ấy bao nhiêu thì bực anh bấy nhiêu. Chẳng phải chỉ ôm một cái thôi sao, có sứt mẻ thiệt thòi chỗ nào đâu mà nỡ từ chối. Với những người con gái khác thì mình tất nhiên lồng lộn, nhưng mà đó là chị ruột, suốt ngày mắng nhưng mà thương mình cực, toàn nghĩ cho em mà thôi. Hôm nay chắc chị buồn lắm cho nên mới như vậy. Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của bà ấy, chắc cũng không đủ can đảm mà về đám cưới mất. Buổi chiều thì anh phải lên Hà Nội, dù sao thì cũng là chi trường của cái họ Hà. Mình tâm trạng hơi tệ cho nên không muốn gặp, lấy cớ ra ruộng cắt rau. Thôi để cho mấy ngày trôi qua nguôi ngoai, chứ sắp cưới rồi mà khục khặc thì xui xẻo. Ruộng này cách nhà cây rưỡi, ba mẹ của mình cũng có ra mấy đâu, để cho cây cỏ mọc dại, tìm mỏi mắt mới được khóm rau khúc. Lúc ngẩng lên phía xa trên con đường cái có người quen thế, ở đó từ bao giờ không biết. Nhìn kể thì cũng buồn cười, anh vét viếc lịch sự vãi trường, mình thì áo quần lấm lem, lại còn đội cái nón rách rõ củ chuối. Mình vẫy vẫy chào giáo sư, sau đó cúi xuống làm tiếp. Anh đi nhé, mùng năm anh về đón vợ. Ai đó cố nói thật to cho mình nghe thấy, cảm giác xao xuyến lắm, như là mật ngọt rót thẳng vào tim vậy. Đứng nhìn theo bóng xe của người ta xa dần mà trong lòng thấy nao nao, chưa gì đã thấy nhớ thế chứ lại. Mấy ngày tiếp theo mấy chị em gái của mình vẫn bình thường vậy thôi. Bà ấy không muốn cho mình biết thì mình cũng giả vờ không biết vậy, dù sao thì cũng đã hết cách. 24 Tết thì nhà mình có thêm hai người nữa về. Sáng là thằng Kỳ, mẹ nhà nó kiều vãi, vì nguyệt mà tôi phải hoãn bao nhiêu lịch trình, lại còn xin thầy cho thi sớm một môn. Được rồi, lúc nào đi tao cho mày mấy cái bánh giò mang sang sinh, biếu cho bạn bè thầy cô. Nhiều vào, với cả bà phải trả tiền thừa cân nữa đấy. Trả thì trả chứ sợ gì chứ. Chiều là bạn giáo sư, anh bảo gửi nhà thằng bé tới trải nghiệm Tết Việt Nam. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc, vì sao không gửi ở nhà anh mà phải về tận chốn quê này. Sao thấy ông Rob này cứ bám theo bà Nga suốt thì mới ngộ ngộ. Ôi trời ơi, hai người đó hài vãi cả ra. Cũng may có ông ấy, chị gái yêu tuy có buồn bực khó chịu, nhưng mà không có thời gian nghi ngợi linh tinh nữa. Stop follow me. Bass. Không có cái bất gì cả. Anh kia có hiểu cái gì đâu, cười toe toét. Có lúc mụ ngạ ức quá, liền bứt hai quả bưởi rõ to rồi gọi lớn. Come here, I teach you how to speak my language. Okay, okay. Chị giáo dởm bắt đầu giảng bài. Đại loại là nếu bạn muốn mời ai đó ăn quả này, bạn phải nói câu này mới thể hiện được tấm chân tình. Câu ý là gì? Còn câu gì được nữa? Bưởi chưa ói bức mút múi bưởi chua mắt cả lòng. Rốp học rất là chăm chú, được Nga đại ca khen thì nở mày nở mặt, khấp khởi nghe lời cổ mụ chạy ra chỗ ba đứa mình thực hành. Hạn kỳ ngụt, bưởi chưa ói bức mút múi bưởi chưa mắt cả lò. Sặc, mình, thằng Kỳ, con Hạnh, cười không thể ngậm được mồm. Anh Hoàng đi qua thì cứ cút chóp, sau đó còn động viên chốp nên ra ngoài tiếp chuyện với hàng xóm. Bà Nga thế nào thì lại thương thương, lôi ông ấy vào, cấm không cho nói nữa. Xong cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai ba hôm sau ông ấy quanh quần ở bên thì chửi như là hát hay. Mà lúc đầu người ta đi câu cá với thằng Kỳ thì mụ lại cuống quyết đi tìm. Cái thằng mũi lõ kia đâu rồi? Lừa ngàn lừa ngừa đi lạc đường thì bỏ mẹ đấy. Ái chà, lo lắng cửa đấy. Con Hành trêu. Điên à, ăn nói linh tinh. Chẳng có ở nhà mình xảy ra chuyện gì thì lại mang tiếng. Mụ chối mà mặt hơi đỏ. Mình biết mọi thứ không hề dễ dàng,